Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1505, đại thế. Cái gì nhân vật? Chương 1501, đại thế. Cái gì nhân vật thiên bi phía trước? Theo Nại Hà Thiên cùng Hồng Vũ Diệp đối thoại, Thiên Tịch đạo nhân càng thêm cảm giác rét lạnh, tựa hồ cũng muốn tuyết rơi kết băng bình thường, mà lại thi giới đều 3 năm, thế mà còn chưa có xuất hiện quan bế dấu hiệu, xem ra đúng là bởi vì bia đá vấn đề xuất hiện một chút biến hóa. Mặt khác, muốn đi vào tối cao bia đá, tựa hồ so dĩ vãng khó khăn không phải một chút điểm. Hắn cũng không tìm tới người nói chuyện phiếm, hai người kia tuyệt không phải hắn có thể so sánh được. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hối hận, liền không nên tới nơi này. Thi giới cũng không phải chỉ có một nơi kỳ quái, Thiên Bi Sơn chúng được không đến đáp án, cái kia hẳn là đi trong biển xác tìm kiếm đáp án. Nơi đó càng rộng lớn, cũng càng thêm thần bí. Ngươi là cảm thấy đặc thù, ngươi hẳn là Giang Hạo. Lúc này Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng hỏi, không nhất định là, nhưng cũng có thể cùng có quan hệ. Nại Hà Thiên hồi đáp, nếu như cùng Giang Hạo có quan hệ, phương hướng của ngươi khả năng sai. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người bên cạnh nói, có ý tứ gì? Nại Hà Thiên thoáng có chút không hiểu. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà nói, ngươi không hiểu rõ lắm hắn. Hắn là một cái tương đối cẩn thận, lại không muốn bị chú ý người. Mặc dù có đôi khi tương đối cuồng vọng, nhưng đó là tại thực lực cho phép tình huống dưới. Nếu quả như thật xuất hiện người nói loại này chuyện quỷ gì, hắn cũng không quá nguyện ý bị đánh bên trên kỳ quái đặc thù nhãn hiệu. Cho nên người không thể tìm một cái đặc thù người, mà là hẳn là đi tìm một chút ai đặc biệt phổ thông. Nại Hà Thiên kinh ngạc nhìn xem Hồng Vũ Diệp nói, cho nên ngươi cảm thấy ai phổ thông? Hồng Vũ Diệp lý trực khí tráng nói, ai không phổ thông sao? Nại Hà Thiên nhìn qua Hồng Vũ Diệp nói, ngươi đừng ngạo khí, nếu quả như thật như ta suy đoán như vậy, hắn khả năng gặp được tuổi nhỏ ngươi. Ngươi thời điểm đó có hay không cõng hắn cùng khác nam tử cười cười nói nói? Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu, có hay không ngươi không biết sao? Ngươi như thế lão, ta cái nào sống qua ngươi, làm sao biết phía sau ngươi sự tình? Nại Hà Thiên rót cho mình một ly trà nói, hắn nói tùy ý, căn bản không có đem người bên cạnh để vào mắt. Hồng Vũ Diệp đôi mắt ngưng lại, chung quanh khí tức lại lạnh 3 phần. Thiên Tịch đạo nhân trong lòng thở dài, mình thật không nên tới, cảm giác hô hấp đều là sai. Cho nên hắn dự định không hít thở, tránh khỏi mình hô hấp quá lớn tiếng bị tác động đến. Thiên hạ chí cường giả lác đác không có mấy, mình tựa hồ một chút gặp 3 cái tiên hiền trang sách xuất hiện, để Thiên Văn thư viện người có chút kinh ngạc. Ngày thứ 2, Giang Hạo liền bị viện trưởng bọn hắn gọi tới. Trang sách liên quan đến cực sâu, hơn nữa còn là Thiên Văn thư viện lần thứ nhất gặp, tự nhiên cần hắn cái này đại trưởng lão đi qua nhìn một chút tình huống. Tương đối mà nói, đây là trước hiền trong pho tượng xuất hiện, cho nên cũng có thể xem như một loại truyền thừa. Tiên hiền truyền thừa, bọn hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu nguy hiểm. Cổ Kim Thiên Thân là thư viện người mạnh nhất, nhưng vẫn là ngồi ở phía dưới vị trí, nhìn xem trang sách có chút kỳ quái. Giang Hạo vị trí gần với viện trưởng, cảnh đại giang thân phận không có bọn hắn cao, nhưng là kỳ thật hắn mới là thư viện người quản lý cao nhất. Cực kỳ nhiều chuyện đều là hắn tại làm, viện trưởng gia không quản sự, Giang Hạo thân là đại trưởng lão vốn là không quản sự. Cảnh đại giang sư phụ tu vi không như cảnh đại giang Cổ Kim Thiên đủ mạnh, nhưng đều là ra ngoài tìm cơ duyên, cho nên có thể làm việc cũng chỉ có cảnh đại giang 3 huynh đệ. Dẫn đệ tử tài nguyên, làm lấy viện trưởng sự tình, thỉnh thoảng còn muốn bị Cổ Kim Thiên đánh, cũng coi như là tương đối đáng một người. Có cái gì phát hiện? Viện trưởng hỏi. Không có gì phát hiện. Phía trên tựa hồ cũng chỉ có một thiên công pháp. Cổ Kim Thiên nói đem đồ vật giao cho viện trưởng. Cái sau xem xét, cười không nói, sau đó giao cho Giang Hạo. Nhìn bộ dạng này, Giang Hạo nhớ tới cực kỳ nhiều năm chính mình. Cũng là nhìn tiên hiền trang sách. Sau đó, không có cái gì nhìn ra. Những người khác còn không cùng hắn nói nhìn thấy cái gì. Nói cách khác viện trưởng cũng không có nhìn ra đồ vật. Giang Hạo tiếp nhận trang sách. Phía trên một mảnh trống không. Bất quá Giang Hạo ánh mắt ngưng tụ. Trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn tựa như xuyên thấu qua tiên hiền trang sách. Thấy được một người cầm trong tay bút lông. Huy động bút lông viết sơn hà. Thiên địa biến sắc. Vạn vật chấn động. Đây là đạo pháp. Cẩm tú sơn hà. Như thế Giang Hạo đem trang sách giao cho những người khác. Cực kỳ nhiều người đều nhìn một lần. Cảnh Đại Giang nhìn xem mọi người nói. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Viện trưởng cười không nói. Giang Hạo cũng không mở miệng. Cảnh Giữ Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Không thấy được. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang thở phào nhẹ nhõm nói. Sư phụ, nguyên lai ngươi giống như ta. Cảnh Giữ Thành cảnh trong lúc nhất thời phân không ra mình cái này. Đồ nhi là khen mình vẫn là tổn hại chính mình. Chính là công pháp mà thôi. Ta đi dẫn đạo đến trong tấm bia đá. Đến lúc đó các ngươi có thể thử lĩnh ngộ. Cổ Kim Thiên sau đó nói. Về sau Giang Hạo nhìn thấy Cổ Kim Thiên xác thực đem đồ vật bên trong dẫn tới trên tấm bia đá. Cuối cùng còn tại phía trên viết bốn chữ lớn Cẩm Tú Sơn Hà. Như thế, thư viện liền xuất hiện một quy củ. Về sau ai dẫn đạo đi lên công pháp để người lĩnh ngộ. Như vậy bia đá nên thuộc về ai? Nên trở thành thư viện tiên hiền. Tiên hiền trang sách xuất hiện. Quả thật làm cho Thiên Văn Thư Viện lại tiến một tầng lầu. Giang Hạo cũng không để ý những này. Dù sao trang sách chúng cái gì đều có thể tồn tại. Hắn để ý là nơi này. Từ Thiên Văn Thư Viện trở thành tiên tông về sau. Hắn cũng cảm giác tiên hiền pho tượng cùng bia đá tựa hồ sinh ra cộng minh. Không những như thế, hắn còn cảm giác khí vận quần nhau bọn chúng bên cạnh. Tựa hồ đả thông cái nào đó thông đạo. Cái lối đi này tại một chút xíu hình thành. Cùng Thiên Văn Thư Viện liền cùng một chỗ. Theo Thiên Văn Thư Viện càng ngày càng mạnh. Thông đạo sẽ bị mở ra. Bất quá thư viện người cũng không hay biết cảm giác. Bọn hắn càng lo lắng thi tộc. Nguyên bản thư viện cũng không tính mạnh. Trước đó dù là có đọa tiên tộc. Thi tộc cũng chưa hề để ý. Bởi vì bọn hắn cho rằng đọa tiên tộc cũng liền như thế. Thiên Văn Thư Viện cũng giống như thế. Nhưng là bây giờ Thiên Văn Thư Viện đã trở thành tiên tông. Đạt được gia trì, vô số thiên tài trổ hết tài năng. Không những như lúc ban đầu, bọn hắn bên trong cường giả sẽ chỉ trở nên càng mạnh mẽ. Cho nên, tại Tây Bộ, Thiên Văn Thư Viện liền trở thành khó giải quyết tồn tại. Để thi tộc không thể không để ý. Về sau trăm năm, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít lên một chút xung đột. Ngay từ đầu đều là Thiên Văn Thư Viện ở thế yếu. Về sau tiên hiền trang sách lại xuất hiện hai lần. Chậm rãi Thiên Văn Thư Viện bắt đầu có nhất định ưu thế. Cộng thêm Cảnh Đại Giang bắt đầu thiện dùng đan thanh hà. Đối phương thiên phú bình thường. Nhưng phương diện khác viễn siêu người đồng lứa. Từ từ, hắn bắt đầu trổ hết tài năng. Thậm chí đằng sau ba tấm tiên hiền trang sách. Có hai tấm là hắn nhìn ra được. Thư viện sừng sững trong tấm bia đá. Có hắn một khối, mà hắn cũng không có ở phía trên đề tự. Tựa hồ là cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm. Bất quá loại trừ hắn. Còn có những người khác thấy được tiên hiền trang sách nội dung. Đối thư viện tới nói, tiên hiền trang sách chính là tiên hiền tạo hóa, người người đều có cơ hội lĩnh ngộ. Thời gian ở trong mắt Giang Hạo nhanh chóng biến hóa. 500 năm phía sau, Giang Hạo tới đây thứ 1700 năm, Thiên Văn Thư Viện khuếch trương mấy lần, một chút xíu tới gần cái kia cổ thành, mà cùng thi tộc ma sát càng thêm mãnh liệt. Nhưng Tây Bộ vẫn là thi tộc thiên hạ, bọn hắn bên trong có cường giả dẫn động Tây Bộ khí vận, để bọn hắn nhất tộc đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thư viện có một loại được vững vàng áp chế cảm giác. Mà những này người, cổ Kim Thiên đã đánh ra Tây Bộ, không biết đánh đến địa phương nào đi. Như thế mới khiến cho thi tộc nhanh chóng phát triển. Tựa hồ bọn hắn bên trong có một vị cổ kim mạnh nhất thiên tài, đã đang nhìn trộm càng cao cảnh giới. Nhưng là Thiên Văn Thư Viện có rất nhiều nhân tộc cường giả, có tiên hiền trang sách, có tiên hiền pho tượng, cũng không có rơi vào thi tộc bao nhiêu. Giang Hạo nhìn xem trang sách từng chương xuất hiện, nhìn tới thư viện bên trong người một chút xíu lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời, thư viện liền tựa như lâm vào một loại khác kỳ quái khu vực. Tất cả mọi người tiến bộ thần tốc. 1000 năm phía sau, Giang Hạo tới đây 2700 năm. Hôm nay Tây Bộ bộc phát ra một loại cường đại trước nay chưa từng có khí tức. Một đầu đại đạo hiển lộ rõ ràng đi ra. Toàn bộ Tây Bộ đều phát giác được loại này khí tức khủng bố. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, thi tộc xuất hiện một vị thi tổ, phá vỡ Tây Bộ hiện hữu cảnh giới hạn mức cao nhất, trở thành Tây Bộ cái thứ nhất tuyệt tiên cường giả. Hắn tấn thăng chuyện thứ nhất cũng không phải là trấn áp Thiên Văn Thư Viện, mà là tiến về Tây Bộ không biết khu vực bên kia không người liên quan đến. Một nháy mắt, đại chiến ở chỗ đó bộc phát, nguyên rủa khí tức tựa như vô tận sơn hải phô thiên cái địa. Một đầu cuối cùng nguyên rủa đại đạo bắt đầu hiển lộ rõ ràng, Tây Bộ thiên địa lần nữa chấn động. Tây Bộ xuất hiện vị thứ hai tuyệt tiên cường giả. Sau đại chiến, Thiên Văn Thư Viện vốn cho rằng lập tức liền muốn đến phiên bọn hắn. Chỉ là không nghĩ tới, không có người đi tìm tới. Cùng Nam, Đông Bộ truyền đến tin tức, được vinh dự Hạo Thiên Tông có hy vọng nhất trở thành trưởng giáo đệ tử. Mưu phản Hạo Thiên Tông, cuối cùng không biết tung tích. 3 năm sau, vạn vật trung yên tại hải ngoại bị tụ tập. Có người trở thành vạn vật cũng nên hạch tâm nhất tồn tại. Bọn hắn bắt đầu lôi kéo hết thảy có chí sĩ. Mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, đó chính là vạn vật trung yên. Giang Hạo lấy lại tinh thần lúc phát hiện thời gian bất chi bất giác trôi qua nhanh 3000 năm. 3000 năm phát triển, bây giờ thư viện ra dáng, khoảng cách lúc trước cổ thành không có bao nhiêu khoảng cách. Bởi vì thi tộc người mạnh nhất mất tích nhiều năm, thi tộc ngay tại một chút xíu bị Thiên Văn Thư Viện chèn ép. Chậm rãi thi tộc bắt đầu bị đánh ép. 300 năm sau, cũng liền là Giang Hạo tới đây thứ 3000 năm, không có chí cường giả khí vận ra chỉ thi tộc, rốt cục bại, bị Thiên Văn Thư Viện triệt để chèn ép. Trong lúc nhất thời, Tây Bộ nghênh đón hoàn toàn mới an bình. Cùng thi tộc thống trị khác biệt, Thiên Văn Thư Viện bắt đầu khuếch trương chiêu, đại lượng chiêu thu đệ tử, bắt đầu vì thiên hạ thành lập thư viện, để Tây Bộ người nhận thư viện che chở, lại có thể để hài đồng biết chữ, học tập, tiếp tục mở rộng. Bách Diệp Thành cũng bắt đầu một lần nữa thành lập. 500 năm phía sau, Giang Hạo tới thứ 3500 năm. Cổ Kim Thiên trở lại qua 5 lần, nhưng là hắn tựa hồ càng thêm trầm mặc. Bất quá Giang Hạo đã nhìn ra, đối phương trở thành tuyệt tiên, 3000 năm tuyệt tiên. Giang Hạo cực kỳ kinh ngạc, cái gì người có dạng này tốc độ tu luyện, đại thế vết tích càng thêm rõ ràng, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu lớn sắp mở ra. 300 năm sau, bởi vì Sơn Hải Kiếm Tông, Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông lần lượt xuất hiện cường giả, đại thế vẫn là mờ, vô số cơ duyên rơi xuống. Trong lúc nhất thời đại địa sóng ngầm phun trào, nhưng thiên địa áp chế vẫn còn, hết thảy đều chỉ có thể ngay ngắn trật tự tiến hành. Giang Hạo tại cảm giác được đại thế về sau, hắn phát hiện thư viện pho tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tựa hồ có một cỗ khó mà ngôn ngữ đồ vật xuất hiện. Cùng nam, một vị đức cao vọng trọng tiên sinh, tại pho tượng dưới tìm hiểu một tấm tiên hiền trang sách. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng đánh cắp thư viện một bộ phận tiên hiền trang sách. Cuối cùng phản bội chạy trốn thư viện, Cảnh Đại Giang trước tiên tìm được viện trưởng cùng Giang Hào. Viện trưởng, đại trưởng lão, chúng ta Thiên Văn Thư Viện ra phản đồ. Bây giờ đã là thiên tiên cảnh Đại Giang đã bắt đầu triệt. Để tiếp nhận Thiên Văn Thư Viện, Cổ Kim Thiên một mực tại bên ngoài, cho nên hắn lớn nhất. Nhưng những vật này cũng liên lụy cảnh Đại Giang. Theo Giang Hào, đại thế đến, cảnh Đại Giang là có thể trở thành Đại La. Tại Thư Viện, hắn thế nhưng là gần với Thư Viện thiên tài. Phản đồ làm cái gì? Viện trưởng nhẹ giọng mở miệng. Hắn hôm nay đã già, cơ hồ sẽ không quản thư viện sự tình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngàn năm, Thiên Văn Thư Viện liền trở thành tiên tông. Không những như thế, còn trở thành Tây Bộ mạnh nhất tông môn. Bất quá hắn cũng không cô phụ cái này tiên tông. Hắn vẫn là để Tây Bộ khôi phục an bình, không giống lúc trước, chỉ có thể bị thi tộc đè lên đánh. Vô số nhân tộc đều muốn vì thi tộc làm việc. Hắn trộm tiên hiền trang sách chạy, tựa hồ từ bên trong lĩnh ngộ được cái gì đặc thù đồ vật. Cảnh Đại Giang mở miệng nói ra. Viện trưởng nhìn hướng Giang Hạo, đại trưởng lão cho là thế nào? Giang Hạo cười nói, chạy trốn liền chạy đi, dù sao chuyện như vậy về sau còn sẽ có. Tiên hiền trang sách vốn là kỳ quái, để bọn hắn nghiên cứu chính là. Cảnh Đại Giang hùng hùng hổ hổ rời đi, nói xong xấu cho hắn biết là tình huống như thế nào. Lại phản bội chạy trốn cũng không muộn. Bọn người rời đi, viện trưởng nhìn hướng Giang Hạo nói. Đại trưởng lão, ngươi nói hắn tại tiên hiền trang sách trông được đến cái gì? Khó mà nói, mỗi một trang kỳ thật đều là khác biệt. Có lẽ bọn hắn xuyên thấu qua trang sách thấy được đi qua. Cũng có khả năng đã nhận ra nguy hiểm. Càng đến gần đêm càng là nguy hiểm. Mặt khác, bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy thăm dò đến thế giới chân tướng. Giang Hạo thuận miệng hồi đáp. Đại trưởng lão, ngươi nói thật với ta. Ngươi đến cùng tu vi gì? Vì sao lại đi vào thư viện? Viện trưởng có chút hiếu kỳ. Bởi vì cảnh Đại Giang quỳ cầu ta. Ta không thể không đến. Giang Hạo thành thật trả lời. Viện trưởng cười nhẹ chế giễu. Một điểm không tin. Đại trưởng lão, ngươi nói ngươi là cái gì người đâu? Viện trưởng nghĩ sao? Giang Hạo uống trà hỏi. Ta là phát hiện. Viện trưởng nhìn xem Giang Hạo nói. Ngươi sẽ cùng ta cái này lão cốt đầu nhiều lời. Sợ là ta sống không được bao lâu. Cho nên bị ta biết được cũng là không quan trọng sự tình. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời, chỉ là nhìn xem phía ngoài pho tượng cảm khái nói. Chúng ta pho tượng tựa hồ cũng có chút sinh động. Đúng vậy à, viện trưởng nhìn ra phía ngoài, nói, gần nhất ta luôn cảm thấy có thể từ pho tượng bên trên cảm giác được cái gì. Đây rốt cuộc là cái gì? Giang Hạo lắc đầu, hắn cũng không biết, đồ nhi của ta gần nhất trầm mặc rất nhiều. Hắn thế nào? Viện trưởng đột nhiên hỏi, có lẽ là bắt đầu tiếp xúc thế giới chân tướng đi. Giang Hạo hồi đáp, Cổ Kim Thiên khẳng định là đã nhận ra cái gì. Hẳn là gặp qua Nại Hà Thiên, mà lại thư viện pho tượng hắn nhất định đã nhận ra. Như vậy pho tượng phía dưới cái kia vòng xoáy. Lại sẽ là gì chứ? Giang Hạo cũng không biết. Nhưng loại tình huống này hắn chưa bao giờ thấy qua. Đại thế mở ra, vẫn là phát sinh cực kỳ nhiều. Lại tới đây thứ tư ngàn năm, đại thế 700 năm, Cổ Kim Thiên trở về. Hắn đến gặp Giang Hạo cùng viện trưởng. Hắn lúc này có chút mờ mịt. Đồ nhi của ta, người tại mờ mịt cái gì? Viện trưởng cười hỏi. Ta giống như phát hiện một số việc. Tại muốn làm gì? Cổ Kim Thiên mở miệng nói ra. Không cần nghĩ, viện trưởng cười ha ha một tiếng nói. Tin tưởng mình lựa chọn, yên tâm đi làm, Thiên Văn Thư Viện vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đến mức bên ngoài những người khác, bọn hắn tính là thứ gì, cũng xứng để ngươi xoắn suýt. Buông tay ra, lớn mật làm, tốt xấu cũng không đáng kể. Cái gì cấp bậc sự tình, cũng xứng cho ta đồ nhi thêm phiền phức. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên ánh mắt lộ ra ý cười. Sau đó hỏi, sư phụ, ngươi nói lấy ta thiên tư, bằng vào chúng ta thư viện cường đại. Cần đại thế sao? Đại thế, cái gì nhân vật, cũng xứng đến an bài chúng ta. Cổ Kim Thiên nhìn xem viện trưởng, trong mắt tràn đầy tinh quang. Ai, tháng này nghỉ làm 2 ngày, rõ ràng ta đều viết.